mà Lôi Cương cũng chẳng áp chế tốc độ của mình, thúc dục nội kình và cương khí trong cơ thể, tăng tốc độ lên tới mức cao nhất. Dần dần, Lôi Cương giống như đang chạy như điên trên không. Không phải chứ, người này đạp không mà đi tại sao lại phải chạy như điên thế? Vội vã đi đầu thai hay sao? Một số đệ tử thấy Lôi Cương đang chạy trên cao mấy trượng mà thầm mắng một cách ghen tị. Vì sao vị ca ca kia lại chạy như vậy? Hắn có thể ngự không thì tốc độ có thể nhanh hơn, tại sao lại chạy như thế? Một gã thiếu niên mộc mạc chừng 11, 12 tuổi, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm về phía bóng người đang chạy trên không. Một vị lão nhân già nua, lòng khòng đi bên cạnh thiếu niên nhìn lên, ánh mắt đục ngầu lóe lên một tia sáng rồi nói, tiểu phần, hắn còn chưa đạt tới mức ngự không? Có điều, thân thể của vị tiểu ca đó rất mạnh nên mới có thể chạy như điên trên không? Có thể được như vậy thật đáng cho người ta thán phục. Thiếu niên mộc mạc sửng sốt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão nhân mà nói một cách kinh ngạc, ra ra. Chẳng phải người nói khi đạt tới cương thể hay là luyện thần phản hư thì có thể ngự không hay sao? Ha ha! Tiểu phần, hãy nhớ kỹ trên đời này có rất nhiều chuyện không thể ngờ được. Được rồi, lần này đưa ngươi đi chém giết con linh thú cấp 4, ra ra để cho ngươi ra ngoài rèn luyện, tăng thêm kiến thức về thế giới bên ngoài. Lão nhân cưng chiều nói với thiếu niên. Thiếu niên mộc mạc nghe nói tự mình có thể đi rèn luyện, hai mắt liền sáng lên, được, ra ra nói rồi đấy. Vậy con cùng với vị ca ca kia cùng nhau rèn luyện có được không? Lão nhân sửng sốt, nói, đây là sự tự do của tiểu phần, ra ra không can thiệp. Được, ra ra, chúng ta đi nhanh hơn, đuổi theo vị ca ca kia. Nói xong, thiếu niên mộc mạc liền kéo tay lão nhân rồi đạp không, vọt lên không trung đuổi theo Lôi Cương. A, lão nhân kia là ai? Chẳng lẽ cũng lên Bắc Phệ để giết con linh thú? Lại còn mang theo một đứa nhỏ nữa. Trên mặt đất có đệ tử nhìn thấy liền thốt lên kinh ngạc. Lúc này, trong lòng Lôi Cương đang rất kích động. Nhìn mình không ngờ có thể ngự không ở độ cao mấy trượng, Lôi Cương cảm thấy vui vẻ, tăng tốc độ tới cực hạn. Có điều, chưa tới một canh giờ, Lôi Cương bắt buộc chạy chậm lại. Tuy rằng có thể ngự không mà chạy nhưng nội kình và cương khí trong kinh mạch của hắn cũng tiêu hao rất nhanh. Xem ra nếu mình chưa đạt tới cương thể thì không thể khống chế cương khí thật tốt. Lôi Cương chỉ biết cười khổ mà giảm tốc độ lại. Tốc độ vừa giảm, độ cao phi hành của Lôi Cương liền từ từ giảm xuống. Lôi Cương định chờ cho tới khi nội kình và cương khí trong người tiêu hao hết sẽ ngồi xuống hồi phục. Ca ca, tại sao ngươi lại chạy chậm lại? Một âm thanh trong trẻo vang lên khiến cho Lôi Cương sửng sốt. Bản thân hắn chỉ mải chú ý tới nội kình và cương khí trong cơ thể nên không để ý tới người xung quanh. Lúc này, hắn mới phát hiện ra cách đó không xa có một gã thiếu niên chừng 11, 12 tuổi cùng với một lão già đang ngự không phi hành. Đập vào mắt hắn đầu tiên khiến cho Lôi Cương có cảm giác rất tốt đối với hai người đó là sự mộc mạc của họ. Nếu không thể ngự không phi hành, Lôi Cương sẽ cho rằng đó là hai ông cháu người bình thường. Nghe được câu nói của thiếu niên, Lôi Cương chỉ biết cười khổ. Cương khí trong cơ thể của ta đã tiêu hao hết, cần phải ngồi xuống hồi phục. Ngươi dùng sức chạy như vậy, cương khí sẽ tiêu hao nhanh lắm. Hai mắt người thiếu niên sáng ngời nhìn Lôi Cương mà nói với giọng hưng phấn. Lôi Cương xấu hổ cười. Đột nhiên hắn biến sắc, chân phải đang bước tới đột nhiên hẫng một cái rồi hạ xuống. Hắn bắt buộc phải hạ xuống bởi vì cương khí trong cơ thể và nội kình đã tiêu hao gần như không còn. Thiếu niên và lão nhân cũng từ từ hạ xuống. Người thiếu niên đi tới ngồi xếp bằng trước mặt Lôi Cương, cẩn thận quan sát hắn rồi nói với giọng kinh ngạc, ca ca, ngươi còn chưa đạt tới cương thể mà có thể ngự không? Đúng là chuyện khó tin. Lôi Cương sửng sốt, nhìn thiếu niên chằm chằm, trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Làm sao mà thiếu niên này có thể thấy được? Chẳng lẽ lão nhân kia nói cho hắn biết? Sự cảnh giác trong lòng Lôi Cương chợt tăng lên. Hắn quay đầu nhìn về phía lão nhân thì thấy ánh mắt của lão đang nhìn mình hết sức ôn hòa. Lôi Cương suy nghĩ một chút rồi nhếch miệng cười nói, thân thể của ta so với người thường mạnh hơn nhiều. Nếu chạy thật nhanh mà có thêm cương khí thì có thể ngự không? A, chẳng trách được. thân thể của ca ca thật mạnh. Nếu sau này tiểu phần có được thân thể như ca ca thì tốt rồi. Thiếu niên tiểu phần hâm mộ nói với Lôi Cương. Lôi Cương nở nụ cười bất đắc dĩ, nói, ngươi cứ rèn luyện cho tốt. Ta cần phải hồi phục. Nói xong hắn liền nhắm mắt lại, vận hành cửu thần kiếm tâm quyết. Sau chừng nửa khắc, Lôi Cương mở mắt. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là khuôn mặt ngây thơ của thiếu niên đang nhìn mình một cách vui sướng. Điều đó khiến cho Lôi Cương cảm thấy xúc động. Nụ cười như vậy, trước đây hắn cũng đã từng có. Đáng tiếc, bây giờ cảnh còn nhưng người đã mất. Ca ca của hắn đã rời đi. Gạt đi suy nghĩ trong đầu, Lôi Cương nhìn lão nhân hỏi, các người đi đâu? Ca ca, ta phải đi giết con linh thú cấp 4 ở Bắc Phệ. Ngươi thì sao hả ca ca? Tiểu phần nghĩ Lôi Cương đang nói với mình liền vội vàng trả lời. Lôi Cương run người, mở to mắt mà nhìn người thiếu niên. Y đi giết con linh thú cấp 4. Nhưng ngay lập tức, Lôi Cương khẽ thở ra, phải nói là lão nhân kia đi giết mới đúng. Hắn chợt nói, ta cũng đi vào đó để rèn luyện. Tiểu phần cùng với ca ca giết con linh thú cấp 4 đó. Thiếu niên hưng phấn kêu lên. Lôi Cương đã nghĩ rằng lão nhân dẫn đứa nhỏ đi giết con linh thú nên cũng không còn cảm thấy kinh hãi. Đưa mắt nhìn lão nhân, Lôi Cương thấy lão nhân mang tới cho mình một thứ cảm giác sâu không thể lường được. Vì vậy mà hắn nghĩ lần tới Bắc Phệ này cũng có bảo đảm. Đi, ca ca, tiểu phần giúp ngươi phi hành. Tiểu phần nó xong liền nắm lấy tay Lôi Cương định phi hành nhưng lại bị lão nhân giữ lại. Lão trừng mắt nhìn tiểu phần một cái rồi đặt tay lên lưng Lôi Cương. Lôi Cương cảm thấy thân thể nhẹ đi rất nhiều. Chưa kịp phản ứng, Lôi Cương đã kinh hãi khi nhận ra mình đang ở độ cao mấy trượng. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng gió thổi vù vù khiến cho Lôi Cương khiếp sợ. Tốc độ của lão nhân so với tử vận lúc trước đưa hắn đi không kém là mấy. Thế nào? Ca ca có thấy tốc độ của Gia Gia nhanh không? Bên tai hắn chợt vang lên âm thanh trong trẻo của tiểu phần. Lôi Cương đưa mắt nhìn thiếu niên nhếch miệng cười rồi gật đầu. Có sự giúp đỡ của lão nhân, tốc độ tăng lên tới mấy lần. Trong lúc Lôi Cương còn đang suy nghĩ xem có cần phải đi cùng lão nhân và thiếu niên vào trong Bắc Phệ hay không thì âm thanh của thiếu niên đã vang lên bên tai. Ca ca, đã đến Bắc Phệ, chúng ta đi vào. Lôi Cương ngẩng đầu nhìn cánh rừng rậm mênh mông trước mặt, thi thoảng lại vang lên tiếng thú giống giận. Bầu máu nóng trong người hắn từ từ sôi lên, ánh mắt rào rạt ý chí chiến đấu. Được rồi, tiểu phần, Gia Gia không đi nữa, ngươi và tiểu ca vào đi thôi. Bây giờ, ngươi sẽ theo tiểu ca đi rèn luyện, Gia Gia trở về chờ ngươi. Lão nhân cưng chiều xoa đầu thiếu niên mà nói. Tiểu phần sửng sốt, không chịu buông tha, kéo tay lão nhân, nói, Gia Gia, tiểu phần không muốn xa người. Tiểu phần, Gia Gia chẳng phải đã nói rồi sao, ngươi không còn nhỏ nữa, đã có thực lực tự mình bay lượn. Gia Gia đưa ngươi theo, ngươi không thể tiến lên, hãy ngoan ngoãn ở chung với tiểu ca. Gia Gia tin rằng hắn sẽ chiếu cố tốt cho ngươi. Lão nhân nở nụ cười ấm áp rồi nhìn Lôi Cương. Lôi Cương hơi sững sờ, nói, tiền bối, ta và tiểu phần đi vào Bắc Phệ, ta sợ y sẽ bị thương. Nghe đồn ở đây có linh thú cấp 4, ta chưa tự tin chiến thắng được nó. Ta tin tưởng ngươi. Lão nhân nhìn Lôi Cương chằm chằm rồi lên tiếng. Trong mắt lão ẩn chứa một tia sáng dường như có thể nhìn thấu tất cả bí mật của Lôi Cương. Tiểu hữu, tiểu phần chưa dính nhiều vào chuyện thế tục, xin ngươi hãy chiếu cố nó. Nhớ kỹ, đừng có làm tiểu phần nổi giận. Một khi nó giận, ngươi phải chạy cho nhanh. Chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Âm thanh của lão nhân vang lên trong đầu Lôi Cương hết sức nghiêm túc. Ánh mắt của lão nhìn Lôi Cương một cách nghiêm trọng. Lôi Cương cảm thấy căng thẳng không hiểu ý của lão nhân. Một khi tiểu phần nổi giận, chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lôi Cương nghi hoặc nhìn thiếu niên đang kéo tay lão nhân. Chẳng lẽ y nổi giận rất đáng sợ hay sao? Lôi Cương lắc đầu, cười cười. Một tiểu hài tử cho dù nổi giận thì đáng sợ tới mức nào? Lão nhân khẽ thở dài. Từ nét mặt của Lôi Cương lão có thể đoán được suy nghĩ của hắn. Lão chỉ truyền âm nói, nhớ kỹ những lời nói đó. sau này ngươi sẽ biết. Chợt lão nhân vỗ đầu Tiểu Phần rồi nói, Tiểu Phần, nhớ kỹ đừng làm Tiểu Ca bị thương, hãy rèn luyện cho tốt. Gia Gia chờ mong sự trưởng thành của ngươi. Đôi mắt sáng của Tiểu Phần đã ngập nước mắt, không cam lòng lên tiếng, Gia Gia nhất định phải trở về hay sao? Tiểu Phần khóc thút thít, Tiểu Phần rèn luyện xong sẽ về tìm Gia Gia. Tiểu Phần sẽ không làm ca ca bị thương. Lúc này lão nhân mới mỉm cười, xoa đầu Tiểu Phần, Gia Gia trở về. Nhất định không được làm ca ca bị thương, nếu không Gia Gia sẽ giận. Nhớ kỹ những lời mà Gia Gia đã nói cho ngươi. Âm thanh của lão vang lên hết sức cứng rắn. Ngay sau đó, lão nhân từ từ hóa thành một cái bóng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cái bóng liền biến mất. Lôi Cương ngơ ngác nhìn hai ông cháu. Tại sao lão nhân vẫn nói Tiểu Phần không được làm mình bị thương? Chẳng lẽ Tiểu Phần có thể làm mình bị thương hay sao? Lôi Cương nhìn Tiểu Phần đang nước mắt ngắn, nước mắt dài mà nói, Tiểu Phần, đừng quá buồn. Không lâu nữa, đệ sẽ lại gặp Gia Gia của mình. Tiểu Phần gật đầu, gương mặt đang đầy nước mắt chợt sáng ngời nhìn Lôi Cương nói, ca ca. Tiểu Phần không buồn, đi, chúng ta đi giết con linh thú cấp 4. Lôi Cương sững người, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Đúng là một tiểu hài tử, khóc cũng nhanh mà cười cũng nhanh. Nhưng nghe thấy câu nói của Tiểu Phần, Lôi Cương ngây người. Một đứa nhỏ mới chỉ có 11, 12 tuổi mà có thể giết được linh thú cấp 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, Bắc Phệ ca ca. Chúng ta đi vào thôi. Ta có thể thấy được có rất nhiều hơi thở của linh thú. Tiểu Phần nhìn Lôi Cương đang ngây người nhìn mình mà kéo tay hắn. Lôi Cương lắc đầu, dường như muốn cho bản thân tỉnh táo rồi kéo Tiểu Phần lại mà nói, Tiểu Phần, linh thú ở đây rất mạnh. Hai chúng ta mạo muội đi vào sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Không sao đâu, ca ca, Tiểu Phần sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu Phần cười nhạt một tiếng rồi nói hết sức tự tin. Lôi Cương sửng sốt. Bản thân hắn là người đứng đầu trong đại hội giao lưu còn cần một đứa bé bảo vệ hay sao? Có điều Lôi Cương vẫn cảm thấy ấm áp. Nói, Tiểu Phần, đi theo phía sau. Ca ca sẽ bảo vệ cho ngươi. Tiểu Phần sửng sốt. Đôi mắt sáng của y nhìn Lôi Cương rồi chợt cười nói. Nếu ca ca sợ nguy hiểm, vậy thì đi trước chúng ta có mấy người với tu vi luyện thần phản hư. Chúng ta đi theo chân họ mà vào chắc chắn sẽ không bị nguy hiểm. Lôi Cương nhận ra, bản thân mình không thể nhìn thấu được thiếu niên mới chỉ có 11 tuổi này. Làm sao mà y biết được phía trước có người? Tiểu Phần, đệ bao nhiêu tuổi? Không lâu nữa là tròn 11 tuổi. Tiểu Phần ưỡn ngực như để chứng minh rằng mình không còn nhỏ. Lôi Cương hơi sững sờ. 11 tuổi. Lôi Cương không khỏi nhớ tới khi mình mới 11 tuổi vẫn còn đang xếp bằng ngồi dưới thác nước, cố gắng tu luyện. Tới lúc này, hắn mới có thể coi như là một cao thủ. Lôi Cương kéo Tiểu Phần chậm chậm bước đi. Bên ngoài Bắc Phệ là một khoảng rừng rậm, có những cây cổ thụ lâu đời. Mặt đất qua thời gian được phủ dày một lớp lá mục. Có một lối đi nhỏ vào sâu trong Bắc Phệ. Lôi Cương và Tiểu Phần đi theo con đường nhỏ đó, đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh. Nhìn gương mặt mộc mạc của Tiểu Phần, Lôi Cương xúc động, thầm nghĩ phải bảo vệ y cho thật tốt. Cuộc sống thời niên thiếu của Lôi Cương quá thê thảm nên hắn không muốn y cũng giống như mình. Mặc dù hắn và Tiểu Phần quen nhau chưa được một ngày. Nhìn hai bóng người một cao một thấp đi vào trong Bắc Phệ, Gia Gia của Tiểu Phần đứng trên không trung lẩm bẩm nói, Tiểu Phần, tu luyện cho tốt. Ngươi là niềm hy vọng của Diễn Gia chúng ta. Còn tiểu tử kia có tu vi cương sư thiên cấp lại có được lực tứ hành long. Mặc dù hơi mỏng nhưng tiền đồ ngày sau có thể nói là vô lượng a. Đi trong không gian âm u, ánh mắt của Lôi Cương sắc như ưng nhìn xung quanh. Còn Tiểu Phần thì lại như bất cần, không biết là thật hay giả. Ca ca xem kìa, phía trước có 4 người. Nếu ngươi sợ gặp chuyện không may thì chúng ta cẩn thận đi theo chân họ được chứ? Trong lúc Lôi Cương đang cảnh giác thì Tiểu Phần mở miệng nói. Âm thanh trong trẻo của y vang lên trong rừng rậm rất dễ nghe. Lôi Cương ngẩng đầu nhìn lên liền thấy 4 bóng người phía trước cũng đang ngẩng đầu nhìn về phía mình và Tiểu Phần. Lôi Cương sửng sốt khi thấy bốn người đó chính là nhóm ba nam một nữ ngự không phi hành lúc trước. Lôi Cương kéo Tiểu Phần đi nhanh hơn. Lôi Cương biết, ở trong này có thêm người chính là tăng thêm một phần lực lượng. Không biết sống chết. Hai tên tiểu tử còn chưa dứt hơi sữa mà cũng dám đi vào Bắc Phệ. Một người thanh niên tuấn tú trong số bốn người lạnh lùng nhìn Lôi Cương và Tiểu Phần rồi lên tiếng châm chọc. Lôi Cương nghiêm túc nhìn về phía người thanh niên tuấn tú. Mặc dù hơi tức giận nhưng Lôi Cương vẫn cố gắng áp chế xuống. Chỉ nói, mấy vị đạo hữu, ta và đệ đệ tới đây để rèn luyện. Hy vọng có thể đồng hành với các vị. Cút. Gã thanh niên tuấn tú thấy Lôi Cương không để ý tới câu nói của mình liền nhướng mày. Trong mắt hiện lên sát khí rồi quát. Ngươi bảo ai cút? Tiểu Phần trừng mắt nhìn chằm chằm về phía người thanh niên tuấn tú. Có điều, âm thanh của nó chỉ có một chút gì đó đáng yêu chứ không có được sự uy nghiêm. Tên thanh niên tuấn tú đằng đằng sát khí nhìn Tiểu Phần chằm chằm. Y rút thanh linh khí định giết chết Tiểu Phần nhưng bị thiếu nữ mặc chiếc váy lụa màu trắng phía sau giữ lại. Khải Thiên, chỉ là một hài tử mà thôi. Chẳng lẽ ngươi định ra tay với một hài tử? Thiếu nữ hơi nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Khuôn mặt của thiếu nữ được che phủ bởi một chiếc khăn màu đỏ nên không thể nhìn thấy rõ mặt. Chỉ có thể thấy một đôi mắt trong veo, cùng với vóc người quyến rũ đủ chứng tỏ đó là một mỹ nữ. Lôi Cương cảm nhận được sát khí của người thanh niên tuấn tú, liền kéo Tiểu Phần rồi nói, xin các vị đạo hữu thứ lỗi. Tiểu Phần còn chưa hiểu chuyện, Tiểu Phần đang định nói gì đó thì bị Lôi Cương che miệng lại. Bắc Phệ là cấm địa của Lôi Châu, tu vi của các ngươi quá thấp, hãy trở về đi, đừng để phải bị mất mạng. Thiếu nữ liếc nhìn Lôi Cương một cái rồi nói. Khải Thiên thấy thiếu nữ nói vậy nhìn chằm chằm về phía Lôi Cương và Tiểu Phần rồi lạnh lùng đứng đó. Một người trung niên nam tử khác có vẻ mặt uy nghiêm lên tiếng, Kim Linh, chúng ta làm việc của mình, sống chết của họ không liên quan gì tới chúng ta. Một lão nhân tóc bạc duy nhất trong số bốn người liếc đôi mắt đục ngầu nhìn Lôi Cương và Tiểu Phần rồi lên tiếng nói. Sau đó lão tiếp tục đi về phía trước. Thấy lão nhân lên tiếng, Kim Linh cũng không nói gì, đi theo sau. Khải Thiên nhìn Lôi Cương rồi nói, đừng để cho Khải Thiên ta gặp được. Khải Thiên làm một động tác cắt cổ rồi xoay người đi. Cả bốn người ngây ngang tiếp tục đi tiếp. Cơ mặt Lôi Cương khẽ giật giật, thở dài, nói, Tiểu Phần, chúng ta đi thôi. Tiểu Phần nhìn bốn người chằm chằm, ánh mắt có chút gì đó hung ác, nhỏ giọng nói, ca ca, vì sao vừa rồi lại ngăn ta mắng họ? Lôi Cương khe khẽ thở dài, Tiểu Hải Tử vẫn chỉ là một Tiểu Hải Tử. Cả bốn người đó ít nhất cũng đều là cường giả luyện thần phản hư, cơ bản không phải là người mà hắn có thể đối phó. Lôi Cương chợt nói, Tiểu Phần, bốn người bọn họ quá mạnh, trêu vào họ đối với chúng ta không có gì hay. Tiểu Phần, hãy nhớ kỹ, trên thế giới này cường giả làm vua, nếu như không có thực lực tuyệt đối thì không nên chọc giận người khác. Ta tên là Lôi Cương, đệ gọi ta là Lôi Cương ca ca đi. Tiểu Phần cứ một câu ca ca, hai câu ca ca khiến cho Lôi Cương cảm thấy không quen. Không, ta chỉ thích gọi ca ca, ca ca. Tiểu Phần hiểu rồi. Tiểu Phần hé cái miệng nhỏ nhắn ra mà cười. Lôi Cương nhìn chăm chú Tiểu Phần một lúc rồi gật đầu, nói, đi, chúng ta bám theo. Mặc dù họ không đồng ý cho chúng ta đi cùng nhưng chúng ta đi theo sau lưng họ cũng an toàn hơn rất nhiều. Nơi này không có nhiều linh thú nguy hiểm, không cần phải e ngại như vậy. Âm thanh trong trẻo của trẻ con vang lên trong rừng rậm. Tiểu Phần, nơi này thường có linh thú cấp 4 qua lại, có thể sánh với cường giả cương thể. CCK chống lại linh thú cấp 4 cũng không chắc chắn. Nhớ kỹ, nếu gặp linh thú cấp 4, đệ không cần phải để ý tới ta, cứ chạy trước đi. Lôi Cương nói hết sức nghiêm túc. Tiểu Phần chợt dừng lại, nhìn Lôi Cương rồi nói, ca ca, Tiểu Phần sẽ bảo vệ ca. Lôi Cương nở nụ cười, xoa đầu Tiểu Phần. Tiểu Phần coi thường ca ca quá. Nói xong, hắn liền kéo Tiểu Phần đi về phía trước. Oành, một tiếng động lớn ở phía trước chợt vang lên. Lôi Cương vội vàng kéo tay Tiểu Phần, gương mặt có phần nghiêm túc mà nói, Tiểu Phần,

Hắn dốc hết sức vào hai tay rồi đẩy lên trên. Khải Thiên đứng trên hư kiếm không ngờ lực lượng cơ thể của Lôi Cương lại mạnh như vậy, khiến cho y bay ngược lại đằng sau. Sau khi ổn định thân mình, Khải Thiên sầm mặt lại, tức giận rít lên, Kim Lăng Tường Kiếm. Thức thứ 15, y ra tay liền sử dụng ngay một chiêu mạnh nhất của mình. Từ đó có thể thấy được Khải Thiên độc ác tới mức độ nào. Cảm nhận sự khủng bố của một chiêu đó, Lôi Cương cảm thấy nặng nề. Mà Tiểu Phần thì tức giận, nắm chặt tay lại. Trong nháy mắt, hai tay nó bắt một cái thủ quyết bắn ra một quả cầu lửa. Không ổn. Khải Thiên chưa kịp chém một kiếm xuống liền cảm nhận được một sự uy hiếp chí mạng ở trên không trung lan tới. Y nghĩ ngay tới tên tiểu tử kia đánh lén liền xoay người phản kích về hướng đó. Một gợn sóng không khí nhanh chóng tản ra. Thấy một chiêu của mình không ngờ lại bị Tiểu Phần hóa giải. Khải Thiên không thể tin vào mắt mình, sát khí trong mắt y càng lúc càng đậm thêm. Tên tiểu tử này bao nhiêu tuổi mà khủng bố tới mức như vậy, nếu để cho nó lớn lên thì không biết còn mạnh tới mức nào. Từ nhỏ, Khải Thiên đã là người kiêu ngạo nên bây giờ khi thấy Tiểu Phần còn nhỏ mà đã khủng bố như vậy liền nổi sát khí. Y bất chấp Lôi Cương mà tấn công Tiểu Phần, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Phần hết sức bình tĩnh. Không hề có một chút lo lắng. Thấy Khải Thiên vọt tới, hai tay nó nhanh chóng bắt pháp quyết. Trong nháy mắt khi Khải Thiên bổ kiếm tới nơi, một quả cầu lửa vàng óng liền bắn về phía oai đã gần như chạm được vào Tiểu Phần thì làm sao mà y có thể tránh kịp. Một cái kết giới màu xanh nhạt nhanh chóng xuất hiện bao phủ quanh người oai, chỉ có cảnh giới cương thể mới làm cho cương khí ngưng tụ thành vòng phòng ngự quanh người. Khải Thiên hét lên một tiếng thảm thiết. Vòng phòng ngự tuy mạnh có thể ngăn cản được phần lớn quả cầu lửa màu vàng nhưng nhanh chóng bị nó hòa tan. Ngọn lửa thiêu đốt khiến cho Khải Thiên biến thành một người lửa, lăn lộn trên không trung. Kim Linh khẽ nhíu mày, thân hình mờ đi rồi xuất hiện bên cạnh Khải Thiên. Nàng vung tay phải lên một cái, giữa không trung chợt xuất hiện một dòng nước tưới lên người oai. Tới lúc này, ngọn lửa đang thiêu đốt Khải Thiên mới tắt. Y đứng trên không trung mà nhìn Tiểu Phần với ánh mắt oán độc. Còn người trung niên thì cũng đang nhìn Tiểu Phần chằm chằm. Lúc này, nét mặt Tiểu Phần không còn một chút non nớt mà giống như một cao thủ. Đối diện với sự uy hiếp vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Thấy người trung niên vọt tới, nét mặt của Tiểu Phần có chút nghiêm túc. Hai tay nhanh chóng bắt một cái thủ quyết phức tạp. Chợt một tiếng trẻ con vang lên chói tai. Phần hòa. Phừng. Trong không trung chợt vang lên một số tiếng động, vài ngọn lửa lập tức từ tay Tiểu Phần bắn ra, tạo thành một cái trận pháp phức tạp. Trận pháp xuất hiện trước mặt Tiểu Phần, ngay lập tức trong không gian xuất hiện những ngọn lửa vàng óng bắn về phía người trung niên, mà ngọn lửa đó giống như có linh tính, nếu không chúng liền nhanh chóng đổi hướng vọt về phía đối phương. Hừ, chút tài mọn, người trung niên hừ lạnh một tiếng. Y nhanh chóng bộc phát khí thế của bản thân, thanh linh kiếm trong tay sáng rực bổ thẳng về phía trận pháp trước mặt Tiểu Phần. Oành! Sắc mặt Tiểu Phần tái nhợt, lui lại mấy bước. Còn trận pháp trước mặt nó nổ tung, bị phá nát. Thân hình của người trung niên nhoáng lên một cái, phát ra một công kích về phía Tiểu Phần. Đúng lúc này, trong không trung vang lên một tiếng động sắc bén. Một đòn công kích xuất hiện từ phía dưới bắn lên. Chính là Lôi Cương. Gương mặt Lôi Cương xanh mét, đôi mắt dường như bốc lửa. Thanh hư kiếm trong tay bộc phát một đòn công kích khủng bố chém về phía người trung niên. Đó chính là thức thứ 11 của Khải Thiên. Không biết sống chết. Người trung niên bỏ qua công kích Tiểu Phần, lạnh lùng mà nhìn Lôi Cương. Thân mình y động mạnh một cái, tránh khỏi công kích của hắn rồi đạp thẳng vào ngực Lôi Cương. Lực lượng khủng bố khiến cho Lôi Cương bắn thẳng xuống mặt đất. Huỳnh! Khu rừng rậm bên dưới vang lên những tiếng động mạnh. Một đám bụi bay lên cao. Tiểu Phần ngẩn người mà nghe tiếng động từ bên dưới vang lên. Nếu như không có gì khác biệt thì có lẽ Lôi Cương đã chết. Ca ca đã chết. Ca ca đã chết rồi sao? Tiểu Phần lẩm bẩm. Đôi mắt sáng của nó từ từ thay đổi. Một tia sáng màu vàng kim chợt xuất hiện trong mắt, rồi trong tích tắc hai mắt có nó trở nên vàng óng. Khí thế toàn thân bùng nổ. Sao có thể như vậy? Người trung niên chấn động. Kim Linh cùng với Khải Thiên cũng khiếp sợ mà nhìn Tiểu Phần đang tỏa ra khí thế. Từ từ, mái tóc, da rẻ của Tiểu Phần nhanh chóng chuyển thành màu vàng. Tiểu Phần từ từ ngước mắt lên, trong đôi mắt, ngoại trừ màu vàng ra không hề có một màu gì khác. Các ngươi đáng chết. Một thứ âm thanh hết sức âm trầm từ trong miệng Tiểu Phần vang lên khiến cho cả ba người không thể tin được. Chỉ trong mấy cái nháy mắt mà tên thiếu niên đó lại có sự thay đổi kinh người như vậy. Lão nhân ở phía trước đang công kích con thú không lồ chợt ngẩng đầu. Nhìn thấy Tiểu Phần như vậy, đồng tử trong mắt lão co lại. Lão chửi một tiếng nho nhỏ, đáng chết. Một thứ khí thế khủng bố ầm ầm bộc phát. Thân mình lão chợt hóa thành đạo ánh sáng, chui vào trong cơ thể của con thú. Oành! Con thú cao trăm mét sau khi bị lão nhân chui vào chợt nổ tung, máu thịt của nó bay đầy trời đất. Lão nhân chợt xuất hiện trong không trung, toàn thân bị phủ kín bởi nội tạng. Trong tay lão có một viên tinh thể to bằng ngón cái. Sau khi thu viên tinh thể đó vào trong tay áo, thân mình lão nhoáng lên, xuất hiện bên cạnh người trung niên. Khải Trấn, sao lại thế này? Tên tiểu tử đó làm sao lại trở nên khủng bố như vậy? Lão nhân trầm giọng nói, mắt thì nhìn Tiểu Phần chằm chằm mà không giấu được sự kinh hãi. Lúc trước, y mới chỉ là một tên tiểu tử có cảnh giới luyện thần phản hư, tại sao bây giờ lại bộc phát ra hơi thở khiến cho lão cảm thấy bị uy hiếp như vậy? Lưu lão, không biết, vừa rồi, sau khi ta đạp tên tiểu tử kia xuống, gã thiếu niên đó liền biến thành thế này. Sắc mặt người trung niên hết sức nghiêm túc. Ánh mắt tràn ngập một sự khiếp sợ. Khải Thiên nhìn Tiểu Phần với ánh mắt oán độc. Trong lòng y có một sự ghen ghét đang thiêu đốt. Còn nét mặt của Kim Linh cũng trở nên nghiêm túc. Không hay. Lão nhân đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, khiếp sợ mà nhìn lên trời. Chỉ thấy trong phạm vi vạn dặm trên bầu trời xuất hiện một biển lửa. Phần thiên diệt địa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 74, U Thiên. Sau tiếng gầm của Tiểu Phần, không khí như bị đun sôi rồi bốc cháy hừng hực. Khải Thiên hét lên một tiếng thảm thiết, co người lại như muốn thu nhỏ diện tích bị ngọn lửa thiêu đốt. Lão nhân đang khiếp sợ bị tiếng hét của Khải Thiên làm cho sực tỉnh liền vội vàng phát ra một đạo kết giới, bao phủ lấy Oai Lưu lão cả ta. Kim Linh khẽ kêu lên một tiếng lo lắng. Ngọn lửa màu vàng óng trong không trung từ từ hòa tan kết giới của nàng. Kim Linh tu luyện hệ thủy nên tương khắc với hỏa.